Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Thi Đế. Vương Linh Quan trong tay huyết hải kiếm nhô lên cao chém xuống. Kiếm quang điểm một cái, so với máu tươi đều phải đỏ tươi, mang theo khỏa sát ý ngút trời, gia nhập chiến đấu. Cùng lúc đó, Chu Vân Già Thiên Kiếm dày đặc không trung đánh xuống. Giống vậy chém về phía Kim Thi. Theo Vương Linh Quan cùng Chu Vân gia nhập, thắng bại thiên bình rốt cuộc bắt đầu nghiêng về. Hai người mặc dù chỉ là mới vào kim đan, nhưng là thân là Vấn Kiếm Tông chân truyền đệ, như thế nào một loại tu sĩ có thể so sánh. Hơn nữa Lâm Phi một cái như vậy không nói phải trái mệnh hồn tứ kiếp. Ba người lực tổng hợp bên dưới, chính là đem trước xu thế suy sụp thay đổi trở lại. Lâm Phi sử dụng tranh nanh kiếm hạp cùng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm. Chỉ một thoáng, kiếm mang như thủy ngân chảy, toát ra kinh người kiếm ý. Kiếm quang như giải lụa ở bên trong thần điện đưa ra. Răng khắp nơi, bện thành một mảnh sắc bén cực kỳ kiếm. Đổ xuống đầu, đem năm đầu kim thi toàn bộ gom đến kiếm khí bên trong. Lâm Phi xoay người. Chính thấy Vương Linh Quan tay cầm huyết hải kiếm bay lên trời. Kiếm ý kích động, huyết hải ngút trời, dày đặc không trung chém một cái, bổ về phía một con kim thi. Kim thi thân thể cường hãn, có thể so với dương cấp phù khí, nhưng trong nháy mắt bị Vương Linh Quan chém xuống một cái cánh tay. Vương Linh Quan không hổ là chân truyền đệ thứ tư, kinh người như vậy kiếm ý, dù là gặp Lý Thanh Sam cũng không rơi xuống hạ phong. Lâm Phi đang suy nghĩ, lại thấy đầu kia bị chém xuống một cái cánh tay kim thi, bị triệt để chọc giận, điên cuồng hét lên liên tục. Vô số quỷ khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, thẳng tắp không có vào nó thân thể. Trên người kim khí bộc phát đậm đà, còn lại cái kia cánh tay bị đậm đà quỷ khí bao phủ. Đầu ngón tay sắc bén như pháp bảo, đâm phá hư không. Đột nhiên hướng Vương Linh Quan nhào xuống. Không được, Lâm Phi thần sắc biến đổi. Này nếu là bị bắt, sợ rằng Vương Linh Quan nửa bên thân cũng sẽ bị vồ nát. Trong lòng của hắn nóng nảy, nhưng không cách nào xuất thủ. Vừa mới đem lại một đầu kim thi bước vào tranh nanh kiếm hạp khống chế bên trong. Giờ phút này xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm gắt gao lôi kéo sáu con kim thi. Đã đạt đến cực hạn. Hơi chút buông lỏng, rất có thể sáu con kim thi sẽ gặp liều chết xung phong đi ra. Đến thời điểm tình huống càng khó khống chế. Quét, ở kim thi sắp đụng chạm lấy Vương Linh Quan chớp mắt. Một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên từ Vương Linh Quan trước ngực chợt mở. Mãnh liệt lực lượng đổ xuống mà ra, như giải lụa quang mang ngưng tụ thành sắc bén cực kỳ kiếm khí. Đột nhiên bắn ra, thấy đạo ánh sáng kia trong nháy mắt. Lâm Phi cơ hồ lấy là mình nhìn lầm rồi. Lại là Liễm Hoa Bàn, Thiên Hình Phong Trấn Phong pháp bảo một trong, nắm giữ 36 cái cấm chế pháp bảo. Liễm Hoa Bàn có thể tụ liễm quang mang, tập hợp thành phong, lấm tấm hoa quang cũng có thể ở tại chiếu dọi xuống ngưng tụ thành kinh người vũ khí sắc bén. Xuất quỷ nhập thần, không thể tránh né. Thiên Hình trưởng lão lại đem như vậy pháp bảo đều giao cho Vương Linh Quan. Đủ để nhìn ra Thiên Hình trưởng lão đối với Vương Linh Quan coi trọng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Vương Linh Quan hẳn sẽ là nhiệm kỳ kế Thiên Hình Phong trưởng lão. Kim Thi phát ra một tiếng cực kỳ thảm thiết tiếng kêu. Còn thừa lại cái kia cánh tay cũng tận số vỡ vụn. Cùng lúc đó, Vương Linh Quan trong tay huyết hải kiếm đem bao phủ ở chung quanh thân thể huyết quang hấp thu hết. Sạch, thân kiếm đỏ nhạt. Vô biên kiếm ý hội tụ một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm. Kích động mà ra, đem đầu kia vô cánh tay kim thi đoàn đoàn vây khốn. Khó đi nữa nhúc nhích một bước. Kim thi điên cuồng hét lên. Muốn xông ra Vương Linh Quan thiết lập hạ bao vây. Nhưng thiên ngoại một đạo địa từ nguyên quang chợt tới. Chu Vân vẻ mặt ngưng trọng. Trong tay Già Thiên kiếm vạch qua trưởng không. Thế trầm lực mãnh. Mang theo khỏa phá núi đá vụn oai, nặng nề hạ xuống. Chu Vân không hỗ trấn thủ kiếm sơn nhiều năm, đối địa từ nguyên quang vận dụng đã đạt đến hóa cảnh. Chính là Lâm Phi đều rất là bội phục. hắn mắt thấy Chu Vân trong kiếm quang địa từ nguyên quang đem Kim Thi bức không thể lui được nữa. Nhất kích chi hạ, Kim Thi sẽ không còn đường sống. Kiếm quang từ đỉnh đầu của Kim Thi không có vào. Tà tà bắn ra, ngừng một cái chớp mắt sau. Kim Thi phanh nhiên nổ tung, cuồn cuộn thi khí tiêu tán mà ra, bị cuồng phong cuốn một cái, tan thành mây khói. Ồ, một mực chú ý Vương Linh Quan cùng Chu Vân chiến đấu Lâm Phi. Khi nhìn đến kia lau kiếm khí từ kim trong thi thể tả ra thời điểm, hơi kinh hãi, giải quyết xong một con kim thi sau khi, Vương Linh Quan cùng Chu Vân không ngừng lại, tiếp tục chém tới một đầu khác, hai người khí thế bừng bừng. Kiếm trong tay mang tựa như biển, thẳng khoảnh khắc đầu kim thi không còn sức đánh trả. Lâm Phi phụ trợ lấy hy nhật kiếm khí, canh gia tốc kim thi chết. Theo con thứ hai kim thi ngã xuống, ba người cũng lớn được khích lệ. Như thế xem ra, tiêu diệt xông vào trong trận pháp tám con kim thi bất quá vấn đề thời gian. Lâm Phi đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống, khống chế tranh nanh kiếm hạp. Chuẩn bị lần nữa thả ra một con kim thi. Có thể vừa lúc đó, trong lòng của hắn đột nhiên cảnh linh đại tác, vẻ lạnh lẽo từ đáy lòng vọt lên. Tâm, chấm ngoặc kép, lời còn chưa từng cửa ra, hung mãnh sức mạnh cường hãn đã như sóng chiều như vậy chớp mắt vọt tới. Cả tòa thâm uyên cũng đang không ngừng rung động, gầm lên giận dữ từ lòng đất truyền tới, như thiên vạn đạo kinh lôi khoảnh khắc nổ vang. Lực lượng cuồng bạo lôi xé hết thảy, trong nháy mắt đem Lâm Phi bày đại trận xé nát, tranh nanh kiếm hạp cùng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm bị đánh bay ra ngoài. Thứ gì? Lâm Phi, Vương Linh Quan cùng Chu Vân ba người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Giống vậy bị lực lượng này đánh bay, nặng nề đụng phải thần điện vách tường, đem một bức tường hoàn toàn đụng bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, toàn thân bọn họ phảng phất bị nghiền ép lên một loại đau nhức. Tâm thần đại chấn, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng loạn chuyển. Há mồm liền phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Thần điện ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích hoàn toàn đánh sập. Bụi đất tung bay chung, đại địa không ngừng rung động. Cổ phác mặt đất vỡ vụn ra vô số đạo vết rách. Mãnh liệt quỷ khí như sương mù dày đặc như vậy phun ra, làm người ta trong lòng kinh hãi, uy áp kinh khủng như núi cao núi lớn như vậy đổ xuống đầu. Ba người cố nén trên thân thể đau đớn, ngồi dậy, lại khiếp sợ thấy vốn là vây khốn ở chỗ này thành thiên thượng vạn đầu cương thi. Chạy tứ tán, cứng ngắc trên mặt mũi là sợ hãi vô cùng biểu tình. Còn thừa lại kia sáu con kim thi tựa hồ cũng muốn chạy trốn. Một cái to lớn vô cùng bạch cốt thủ trưởng lại đột nhiên từ mặt đất đưa ra. Một trưởng vỗ hạ, cuồng bạo khí lãng xông về bát phương, thiên địa rung động chung, sáu con kim thi khoảnh khắc hóa thành phấn vụn, nồng nặc quỷ khí toàn bộ không vào bạch cốt trong lòng bàn tay. Đó là, thi đế à, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sắc mặt căng thẳng, hy nhật kiếm khí lướt ngang trước người, như là mặt trời chói chang đem trước người hắc ám xua tan. Mượn quang mang, ba người đem trước người bàn tay lớn kia nhìn cái chân thiết. Cái kia bạch cốt thủ trưởng dài đến hơn 10 trượng. Căn cái xương cường hãn như tinh kim sắt thép. Khắp cả người màu xanh đậm. Có kim sắc phù triện lơ lửng trên đó. Năm ngón tay móng tay phản xạ ngọn lửa quang mang. Sắc bén như vậy. Năm ngón tay tung bay đang lúc hư không chấn động kịch liệt. Cuồng phong gào thét. Sắc bén móng tay lại so với bảo kiếm hơn kinh người. Đem hư không phá vỡ. Tam nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vừa mới gặp phải kim thi, đã tương đương với quỷ vương yêu vương cảnh giới. Nhưng đang đối mặt cái này to lớn quỷ thủ thời điểm, lại bị chớp mắt chém chết. Một tia lực phản kích cũng không có. Vậy bọn họ trước mắt cái này quỷ thủ, kém cỏi nhất cũng là thi đế cấp bậc. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.